Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, ba thiên đế cùng một trí nhân. Đông Quy chi lộ, nhưng mà trí nhân ngay cả mình cũng quên, cho nên thế nào trở lại cố thổ đâu. Đây là một cái vĩnh viễn không có đầu cùng lộ. Dương Liễu tỏ rõ lấy tiễn đưa ngụ ý, nhưng bị vây nhốt ở chỗ này người, mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn hương, mà không thể quy hương. Đế bị vây ở nơi đây, chư thần cũng bị nhốt phía dưới. Chồng Liễu người không nguyện ý vận dụng trí nhân pháp cảnh, là bởi vì bọn hắn những này tàn khuyết trí nhân không so được chấp bút người. Loại này trí nhân pháp cảnh từng đa động dùng một lần, hắn cách triệt để quên mất thế gian, cái kia thời gian điểm thì càng gần một chút xíu. Tàn khuyết trí nhân bọn họ không biết chấp bút người là thế nào giữ chính mình ý thức, đồng thời còn có thể đạt tới vô huyết chi lộ. Bọn hắn nhất định phải giữ lại chính mình suy nghĩ, đem cái khác vứt bỏ cùng quên mất, dạng này mới có thể đạt tới đối lập trí nhân vô kỷ. Còn xin thiên đế giao ra viên kia trứng. Chồng Liễu người thở dài, ta năm đó cùng Long tộc có giao tình, cái kia Đông Khinh Đại Hoài Long quân chính là ta thành đạo trước đó hảo hữu, hôm nay được nó nhờ vả, không thể không đến. Đây cũng là chặt đứt đã qua trọng yếu một bước, chỉ cần thiên đế giao ra cái này trứng, ta ngày sau liền giải thoát mà đi, lại không chịu đến nhân gian tình nghĩa trói buộc, mà thiên đế lại càng không có nửa điểm tổn thương. Đế đứng tại đông đường về trung ương, nhìn xem, cách đó không xa, thực tế khó mà đạt tới. Chồng Liễu người, lãnh đạm nói, ngươi có biết cái này trứng bên trong là người phương nào? Dám để cho ta làm ra bực này ruồng bỏ sự tình sao? Chồng Liễu người bật cười, bất luận người phương nào, quá khứ đã qua, ngay sau đó mới là ngay sau đó. Hắn nói xong, niết lên một cái đạo ấn, hành lễ nói, chính là như thế thiên đế dạng này lễ nghĩa trói buộc. Chúng sinh mới thật lâu không thể được đạo, không thú vị nhân nghĩa, không biết mùi vị gông xiềng, ân cùng cừu hận, đều chẳng qua là một chút ti tiện đồ vật. Ta tới đây chính là vì triệt để chặt đứt bọn chúng, mà thiên đế lại phải gắt gao trông coi những này ướp đồ vật. Quả thực buồn cười thương cảm. Đế cười lạnh, trong mắt của ta, ngươi có lẽ càng thêm thương cảm. Chồng Liễu người ồ một tiếng, hỏi ngược lại, cái này có thể có ý tứ. Thiên đế không biết từ đâu nhìn ra, ta càng đáng thương. Đế, chính là bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể chính pháp, cho nên mới chỉ có thể đi những này oai môn đường tà đạo a. Không nói nhiều nói, chính ngươi trải nghiệm đi. Chồng Liễu người sắc mặt trầm xuống, lạnh ha ha cười, đúng vậy a, chúng ta muôn đời không được trí nhân chính pháp. Thế gian này có 400 cái đại diễn, nhưng mà huy hoàng tuế nguyệt, nhưng mà đung đưa quang âm, lại bản thân sinh ra đến nay, cho đến đi đến bây giờ, bao quát còn lại 4 người, vĩnh viễn so ra kém chấp bút người. Có thể chúng ta đạo lộ đều là cô độc, hắn so với chúng ta nhiều đi một chút, đó cũng là không ngừng thí nghiệm đi ra. Ta chính là một vị cầu đạo người, thiên đạo là đệ tử ta, đại đạo là ta đồng môn, mà trong lòng ta, chỉ có chân đạo tại thượng, còn lại hết thảy, trong mắt ta, bất quá đều là, thoảng qua như mây khói mà thôi. Đế không nói, chỉ là tay phải đè xuống một cây xích sắt, về phía trước vạch một cái, giữa thiên địa, âm dương mở ra, sơn hải liền thành, thật to chấn động xuất hiện tại Đông Quy cảnh nội. Chồng Liễu người chỉ cảm thấy một mảnh to lớn đại khí đập vào mặt, theo sát lấy chính là tràn trề vô biên vĩ ngạn áp lực. Đông Quy cảnh nội, quần sơn chư hải vụt lên từ mặt đất, thiên địa chia cát, thiên điều lập hiện, thái thượng côn luân. Hắn đột nhiên khoát tay, ý đồ đập tan cỗ này sơn hải khởi, nhưng mà mảnh này sơn hải chi khí vị cảm giác đã phân. Chồng liễu người lúc này mới ý thức được bị chơi xỏ. Lập tức sắc mặt đỏ lên, giận không kềm được, chí nhân cũng sẽ thẹn quá hóa giận sao? Đế thanh âm bình tĩnh, âm dương sơn hải, hắc sơn bạch thủy, tại xa xôi huyền cổ niên đại, thái thượng côn luân là quần sơn chư hải chi tổ. Tại sau khi hắn chết, côn luân chi pháp tan biến tại thế gian, trong lúc đó chợt có hiện thế, nhưng đại đa số dừng bước tại đại thánh. Sau đó ký túc chi nhân đại đa số ly kỳ mà chết, cũng hoặc không có tiếng tăm gì, tan biến tại giữa thiên địa. Đời trước thái thượng côn luân là Đông Vương Công Đế mở miệng, ta năm đó cùng lôi thần tranh thiên đế, nhưng ở cái kia trước đó, người tựa hồ là quên đi, ta chức quyền chính là sơn hải. Chồng liễu người sửng sốt, sơn thần, có ý tứ gì? Người muốn nói ngươi là Đông Vương Công trước đó, thái thượng côn luân, sao? Đế lắc đầu, côn luân không phải là ta, nhưng ta ban đầu chính là thái thượng côn luân chỗ tạo hóa quần sơn chi linh. Côn luân sẽ sơn hải chi pháp, ta cũng biết. Đế nhấc thước, vân giao cổ tiêu, sơn hải thay đổi, thiên ngu sơn, một tòa núi lớn vụt lên từ mặt đất, bốn phương tám hướng dâng lên ngập trời hồng thủy. Thiên ngu sơn, ghi chép ở Nam Sơn Kinh bên trong, là nam thứ ba kinh chư sơn đứng đầu. Dưới chân núi vạn thủy chảy ngang, như ở đại dương mênh mông bên trong. Đông quy cảnh bị dìm ngập, thật to thương hải khí tức ngang qua mà xuống. Phô thiên cái địa, chồng liễu người cảm giác được loại kia thủy khí không giống bình thường, tựa hồ có thể ma diệt chúng sinh tinh thần. Phượng Hoàng sau khi chết, sơn thần cùng lôi thần tranh thiên đế vị. Sơn thần thắng mà lôi thần suy tàn. Sau đó người rời khỏi Phượng Hoàng cung, mà sơn thần đổi thành thiên đế. Phong Phượng Hoàng cung tại thời không chi ngoại, kế thừa thiên đình đại thống, khác lập tân điện, xưng sơn hải cung. Đế ép thước, nhắm ngay gốc kia bị dìm ngập thông thiên cây liễu, tái xuất một kích, Tây Hoàng Sơn, ầm ầm, Tây Hoàng Sơn, Tây Sơn Kinh Tây thứ nhị kinh bên trong thứ hai đếm ngược tòa thần sơn. Sơn Nam tiền nhiều, Sơn Bắc nhiều thiết, dã thú nhiều nai châu loại, lúc này sinh ra vạn thú chi ngâm, mang theo ngập trời kim thiết chi khí, hóa thành binh khí chi quang, trực giết chồng liễu người mặt. Chồng liễu người gọi đến thiên thượng, tiểu đỗ quyên, cùng những cái kia đầy trời kim thiết binh khí chạm vào nhau, bởi vậy nổ nát vụn, giữa thiên địa như vạn lôi chấn đáng rung động ầm ầm. Chí nhân pháp cảnh bắt đầu co vào, chồng liễu người mang tới đại liễu chi nhánh, hóa thành một thanh thông thiên thần thương, chỉ là vừa chuyển, thiên kia ngu lũ lụt lập tức chia hai mảnh, lại là vừa chuyển, ngàn vạn binh khí đều bị tiêu là nhật nguyệt chi quang. Sơn hải chi khí, lĩnh giáo, hắn thần sắc ngưng trọng, đại liễu thụ chi thân cành, chí nhân pháp binh đồng dạng không thể khinh động. Lần này đế chi phiền phức, ngoài hắn dự liệu, vốn cho rằng là một vị đã mất đi thiên đế uy nghiêm lão đế. Không ngờ tới hắn còn có mạnh như vậy chiến lực. Chuôi này thông thiên thần thương, gọi là thập thiên cán. Đế rời núi cao thương hải mà xuống. Chồng liễu người lấy mũi thương đánh bay thần sơn, đập ra đại hải, một đường hung mãnh, hiện ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt phong cách khí thế. Đế xích sắt đã cử động, mà chồng liễu người chỉ muốn đoạt đi viên kia trứng. Chính là lúc này một cái chớp mắt, mắt thấy thập thiên cán liền phải đâm xuyên đế hô đến sau cùng một tòa núi lớn. Hắn đột nhiên khởi lực, một mạch xuyên đi, thế là càn khôn cũng rơi, âm dương cũng mở, có thể dùng vạn trọng sơn nhạc tầng tầng sụp đổ, ngàn đầu xuyên hải từng cái diệt hết. Chồng liễu người vươn tay ra, chụp vào viên kia thay ngén phượng ca trứng. Nhưng cũng là lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện. trở tay một chùy trực tiếp nện lật ra chồng liễu người. Đại lực chấn thiên mà lên, nương theo lấy những cái kia chưa đến long ngâm, cực kỳ chói tai, chùy ỏ không lớn, nhưng lại mang theo siêu việt thế gian vạn sơn trọng lượng. Chồng liễu người nhất thời chủ quan bị nện té xuống đất. Lập tức chuyển thương lui địch, thập thiên cán thương tức giận phong duệ, nhưng mà càng lớn trần ai cùng hỏa diễm vung lên hạ xuống, làm cho chồng liễu người chỉ có thể lần nữa triệt thoái phía sau. Hắn ngẩng đầu, trước mắt nhìn thấy cái kia quần áo tả tơi, dung nhan tang thương chi nhân, thiên đế thuấn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.